Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 33: Nảy sinh tâm kế. Hàng hậu thần bị nàng làm tức giận đến mức nổi gân xanh, nếu không phải bây giờ còn có chuyện quan trọng trong người, nhất định đem nàng dạy dỗ một trận thật tốt. Cười bế hắn, còn muốn hắn mang nàng đi hoàng cung, cũng buồn cười. Hai người các ngươi trong chừng nàng, Tiểu Tần đi. Nhìn hàng hậu thần và Tiểu Tần ngây ngang đi ra ngoài phủ, mà nàng lại chỉ có thể bị trông giữ trong vương phủ, đây là chuyện gì vậy? Này, hai người các ngươi đi đâu, mang ta đi cùng. Là cô nương mời về. Nàng vừa mới bước một bước, các thị vệ bên cạnh đã ngăn nàng lại, đang giận đến mất dậm chân. Hàng hậu thần, vương gia, thần vương điện hạ bị đại anh tuấn đẹp trai, tại sao ta lại có thể một mình đi lại, lại không dẫn ta ra ngoài? Nếu ngươi không chịu mang ta ra ngoài thì ta sẽ tự mình đi nhé. Nhưng mà cho nàng kêu lớn đến mức nào, hàng hậu thần và Tiểu Tần vẫn đi ra khỏi vương phủ. Đi ra đến cửa vương phủ, Tiểu Tần rốt cuộc không nhịn được vì cười ra tiếng. Chuyện này là cô nương này rốt cuộc là ai? Đúng thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Hàng hậu thần mím chặt môi, nhìn lướt qua cánh tay vừa bị lặng tưởng mộng vỗ vào, chính chút nữa bị nàng chồng tức giận đến sôi máu. Ở trong vương phủ thật sự buồn bực đến mất nhàm chán. Mấy ngày hôm nay nàng đi dạo hết cả vương phủ rồi, thế là vương phủ cũng đã bị nàng dẫm một nát. Nhưng dù là vương phủ bị giam ở chỗ này cũng khiến cho nàng phát điên. Đã nhiều lần nàng hỏi hàng hậu thần lúc nào có thể mang nàng đi hoàng cung. Ai biết vừa nghe đến hoàng cung thì đã cho người mời nàng ra ngoài. Tuy nói như thế nhưng nghị lực của nàng vẫn không thể khinh thường được. Nàng nhất định phải đi hoàng cung một chuyến, nếu không có nhỡ trở về hiện đại thì thật sự thân vọng vô cùng. Trong tay chỉ một cái, trong lòng nàng nảy sinh một cái. Lạc cô nương dùng cơm trưa thôi, Thiên Vân vui mừng chạy tới tìm Lạc Tử Mộng. Kể từ khi hàng hậu thần đặc biệt cho phép Lạc Tử Mộng cùng hắn cùng nhau dùng bữa xong, Thiên Vân cả ngày đều mang bộ dáng hết sức vui vẻ. Tân quản gia và nô tài nha hoàng trong phủ đều tôn sùng nàng làm khách quý, thư gọi là Lặng cô nương ở bên ngoài phòng khách ra, những thức án thực sự trong nàng như vương phi để đại ngộ. Vương gia đã đi đến đại sảnh dùng bữa rồi sao? Nàng từ trên ghế đứng dậy vỗ vỗ mông hỏi. Dạ, vương gia đã đến đại sảnh rồi. Thiên Vân vẽ mặt mỉm cười. Ta tưởng mộng vừa nghe lập tức vội vàng nói, vậy chúng ta nhanh lên một chút, làm sao có thể để vương gia chờ chúng ta? Là cô nương quả nhiên là tiến bộ rồi. Thiên Vân đi theo bên cạnh Lạc Tử Mộng, cười hiếp mắt thành một đường nhỏ. Cái từ khi tiếp xúc với Lạc Tử Mộng, nàng cũng biết được tính cách của Lạc Tử Mộng. Cho nên, các chuyện đã không quá bận tâm, nhưng cũng không vượt qua giới hạn. Vừa vào phòng ăn, đã thấy hàng hậu thần đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn. Lạc Tử Mộng vội vàng tiến lên hành lễ. Thỉnh an vương gia. Ồ, hôm nay mặt trời mọc phía tây rồi sao? Ngồi đi. Cái nàng càng ngày càng hiểu phép tác, hàng hậu thần cảm giác không dám tin nhíu mày. Lạc Tử Mộng khẽ nhếch môi cười nói, qua quá trình vương gia phái người chỉ dạy, dân nữ đã biết như thế nào là lễ nghi, và lại biết hành lễ như thế nào, cho nên dùng bữa thôi. Hàng hậu thần lập tức cắt đứt lời nói của nàng, bởi vì hắn biết rõ lời nói phía sau của nàng, có thể đi hoàng cung cũng không sợ thất lệ. Nàng âm thầm trừng mắt, tâm ra nếu muốn đi hoàng cung mở mang tri thức, còn phải cố gắng giải quyết văn sơn vương gia này mới được. Trên bàn cơm, nàng vô cùng ăn cần, mình ngược lại không ăn bao nhiêu, gấp hết thức ăn cho hàng hậu thần. Lạc cô nương không đói bụng sao? Tại sao bản thân lại không ăn? Hàng hậu thần rốt cuộc không nhìn được mở miệng. Lạc Tử Mộng cầm chiếc đũa cười một tiếng. Ta không đói bụng, vương gia ngài ăn nhiều một chút. Vương gia không chỉ phải xuất chinh, còn phải xử lý nhiều sự vụ trong cung, nếu không ăn đủ làm sao được. À, vương gia chờ một chút. Đang nói chuyện, nàng đột nhiên lấy chiếc khăn